Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 93 dụng tâm, vi vi tỷ hảo, Tân Bình là nhị hoàng tử quân Lâm Trạch, ta là thiên kim các chủ Mặc Nhiễm, thỉnh kêu ta Mặc công tử, cảm ơn, duỗi tay so một cái khom lưng động tác. Thường Ninh hi hi ha ha nói một câu, nhưng thật ra trong lúc nhất thời tránh cho vài người xấu hổ. Rốt cuộc, Từ Nghiêu luôn luôn là tích tự như kim loại hình, Từ Y Nhân cùng nàng là tâm tồn khúc mắc hình, mà Lâm Tân Bình là hoàn toàn đối nữ nhân không có hứng thú hình. Cũng liền chỉ có Tuấn Tiếu Thường Ninh, miễn cưỡng coi như nam nữ thông ăn hình, Mặc công tử. Thẩm Vi hiển nhiên là bị hắn đậu cười, thậm chí cũng duỗi tay nghịch ngợm chắp tay thi lễ trêu đùa. Cửu ngưỡng, cơm chưa tới rồi, đi thôi. Bên tai nghe được nhân viên công tác nói chuyện, Thanh Lâm Tân Bình nhìn thoáng qua đầy mặt tươi cười Thường Ninh, ngữ khí không mặn không nhạt mở miệng, trong ánh mắt pha mang theo như vậy một tí xíu chiếm hữu dục. Thường Ninh ai một tiếng, chạy chậm theo đi lên, bị Lượng Hạ Thẩm Vi có chút không thể hiểu được, không cho là đúng cười một chút. Đối thượng Từ Nghiêu không nói một lời trầm mặc, khuôn mặt tươi cười càng thêm nhu hòa nói, ngươi là Từ Nghiêu đi, ta nhìn ngươi diễn Hán Cung, thật sự hảo không tồi nói, ngươi hôm nay là tới. Hách Liên Huyên đông cứng ngữ điệu nhảy ra tới, nhìn thoáng qua bên cạnh Từ Thẩm Vi xuất hiện về sau, tựa hồ liền có chút không được tự nhiên. Từ Y Nhân ngữ khí nhưng thật ra ôn hòa rất nhiều, cùng nhau đi thôi, một hồi chậm nói không chừng liền không có hảo thái sắc. Ân, Từ Y Nhân nhấp môi cười gật đầu, hai người cùng nhau theo đi ra ngoài. Vẻ mặt tôn hòa Thẩm Vi bị hoàn toàn lượng ở tại chỗ, nhìn Từ Y Nhân mảnh khảnh lại thẳng thắn bóng dáng, tức khắc hối ruột đều thanh. Sớm biết rằng này một vị là thiệu gia dưỡng nữ, nàng nơi nào sẽ bởi vì một bộ phim truyền hình tuyển giác thất lợi liền xính nhất thời miệng lưỡi tới êm đẹp đắc tội với người. Đặc biệt Cố Thanh Thư nguyên bản chính là Hoàn A truyền thông toàn quyền đầu tư. Nói rõ vì chính là phủ nhân gia. Các nàng lúc ấy đi còn không phải là trọng ở tham dự. Hiện tại khen ngược, êm đẹp đắc tội này một vị. Tan vỡ quan hệ tưởng chữa trị cũng thật chính là khó càng thêm khó khăn. Hoàn A truyền thông là trong vòng lớn nhất truyền thông tập đoàn. Tiểu Chính Trạch càng là tọa ủng giới giải trí nửa giang san. Tùy tiện một câu, đem nàng đá ra bất luận cái gì một cái đoàn phim đều không thành vấn đề. Nàng thế nhưng sẽ thượng vội vàng đi đắc tội thiệu gia dưỡng nữ. Giải trí tinh thiên địa thượng nàng liền đứng ở điện thoại một bên. Thiệu lão gia tử kia không chút nào che giấu giữ gìn. Hiện tại nhớ tới đều là như sấm bên tai, oán hận, ảo não, ghen ghét, cực kỳ hâm mộ, trong lúc nhất thời sở hữu cảm xúc tràn ngập ở nàng nội tâm. Trăm vị trần tạp, quả thực có điểm không biết như thế nào cho phải. Vi vi tỷ, chúng ta hôm nay cũng vô dụng cơm đâu, muốn hay không cùng nhau. Bên cạnh tiểu trợ lý mắt thấy nàng thân sắc quái dị, đôi mắt càng là ẩn chứa mưa gió, có chút thật cẩn thận hỏi một câu, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, như thế nào cũng không thấy ngươi trực tiếp biến thành một đầu heo a. Hạ giọng mắng một tiếng, Thẩm Vi trợn mắt giận nhìn, tiểu trợ lý vâng vâng dạ dạ cúi đầu, nàng đi theo Thẩm Vi cũng có gần một năm, thậm chí ở trước kia. Coi như Thẩm Vi một cái tiểu fan, mới vừa một tốt nghiệp liền vui sướng chạy đến nàng công ty quản lý nhận lời mời trợ lý. Cũng là qua vài tháng mới vừa lúc bị phân đến nàng bên người. Vừa mới bắt đầu còn hảo, Theo này một năm Thẩm Vi nhân khí một đường như diều gặp gió. Tính tình cũng là giống ngồi hỏa tiễn giống nhau cọ cọ thẳng thượng. Vừa mới bắt đầu cho rằng nàng là cảm xúc không tốt thời điểm ngẫu nhiên vì này. Nhưng gần nhất cũng đã là tuyệt vọng. Trên thế giới này có chút người chính là như vậy. Tự cho là hồng tới rồi nhất định cảnh giới liền bắt đầu tác oai tác phúc. Đem người chia làm 37 loại. Khoe khoang thân phận. Cho rằng chính mình có thể duy trì vĩnh viễn tôn quý vinh sủng. Công tác này không phải phi làm không thể. Nhưng nàng chính là bướng bỉnh tưởng lại chờ một chút. Nhìn nàng hồi tâm chuyển ý. Biến trở về nàng trước kia cái kia ở phen trước mặt vĩnh viễn ôn nhu dễ thân vi vi tỷ. Hoặc là nhìn nàng bị thua. Trở thành giới giải trí rất mau phượng hoàng. Nào một loại đều hảo. Tóm lại không phải ở như bây giờ thời điểm rời đi. Bởi vì Hoàn A cùng Kinh Hoa liên hợp bỏ vốn. Lại thêm Tần Phong ở Giang Bắc đài truyền hình yêu Việt quyền lên tiếng. Hách Liên Vương phi đoàn phim cơm hộp kỳ thật cũng coi như không tồi. Phân hai huân hai tố. Một huân tam tố cùng một huân hai tố ba loại hình. Trên cơ bản mỗi một loại hình cũng sẽ có vài loại phối hợp có thể lựa chọn. Từ y nhân lượng cơm ăn từ trước đến nay tương đối tiểu. Tự nhiên tuyển một huân hai tố phối hợp. Nhiệt phun phun tản mát ra mùi hương cơm tẻ. Màu sắc nồng đậm, đường giấm cá hố. Lại thêm ớt xanh khoai tây ti. Tố xào rau tâm, hồng bạch lục hoàng bốn loại nhan sắc nhìn phối hợp thực. Vẻ mặt thỏa mãn thấu đi lên nghe. Nhăn cái mũi nhỏ bộ dáng giống một con tham lam tiểu cẩu cẩu. Bên cạnh nhìn nàng Từ Nghiêu lại là đột nhiên sừng sốt một chút. Hứa Khanh đạo diễn đóng phim quy củ cực kỳ nghiêm khắc. Đoàn phim mọi người vô luận tư lịch đều không được đến trễ về sớm. Mỗi ngày đánh dấu, Hán Cung quay chụp cũng hoàn toàn không ở Kinh Giao này một tòa điện ảnh thành, mà là ở cả nước lớn nhất Tình Sơn điện ảnh thành. Làm hai đại diễn viên chính, hắn cùng Lưu là lướt coi như sớm chiều ở chung 6 tháng. Sớm đã quen thuộc nàng sở hữu động tác cử chỉ, mỗi lần ăn cơm phía trước. Nghe vừa nghe mễ hương tựa hồ là nàng nhất kinh điển động tác chi nhất. Nhưng giờ phút này, nhìn bên cạnh này hoàn toàn không giống nhau một khuôn mặt làm ra giống nhau như đúc biểu tình khi. Hắn thật sự là có chút ngây người, rời không ra tầm mắt, lại xem một chút tuyển ba loại đồ ăn. Cũng đều là trước kia Lưu là lướt đặc biệt thích, Từ Nghiêu thần sắc hơi giật mình. Trong miệng đồ ăn càng là một đinh điểm hương vị đều nếm không ra. Bị như vậy thẳng ngơ ngác một đạn ánh mắt nhìn chăm chú vào. Từ y nhân nơi nào sẽ phát hiện không ra. Cũng là quay đầu đi tò mò xem hắn. Bốn mắt nhìn nhau. Từ Nghiêu trong lòng quen thuộc cảm càng thêm sâu nặng. Lại tự hồ là cảm thấy được hắn như vậy thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm mới vừa nhận thức người xem. Không quá lễ phép, xin lỗi cười cười, phục lại cúi đầu, Hách Liên Vương phi đoàn phim vai chính, vai phụ hơn nữa linh tinh vụn vặt mời riêng cùng tổ diễn viên. Giống nhau đàn diễn, ít nói cũng đến vài trăm người, trừ bỏ mấy cái vai chính yêu cầu đạo diễn chấn cửa ải bên ngoài. Mặt khác diễn viên hơn phân nửa cũng đều là diễn viên đạo diễn sự tình. Đánh giá ít nhất cũng đến có 10 ngày nửa tháng. Từ y nhân thân mình sau này dựa, có chút nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm mà đi bên cạnh đường tâm phiên công tác kế hoạch nhìn một lần. Dương mắt xem nàng, ngữ mang thương lượng nói. Gần nhất bên này có chút quảng cáo mời. Ta giúp ngươi chọn lựa mấy cái. Ngươi xem một chút, cái nào có hứng thú. Giọng nói rơi xuống đất. Đã thuận thế đem trong tầm tay mấy cái hiệp ước đưa qua. Trong giọng nói ý cười càng trọng. Năm trước bạc hà trà thơm hưởng ứng thực hảo. Ngươi ở tuổi trẻ học sinh chung rất có kêu gọi lực. Nghĩ đến những người này hơn phân nửa là coi trọng điểm này, Nga. Từ y nhân đem hiệp ước tiếp qua đi. Từng bước lật xem. Nhưng thật ra có chút minh bạch nàng vì sao nói những lời này. Xóa tuyển ra tới 4 cái quảng cáo mời. Một cái giới vị trung đẳng. Thích hợp học sinh cùng mới vừa đi làm tuổi trẻ nữ hài sử dụng thân thảo hệ liệt đồ trang điểm. Một cái dầu gội quảng cáo. Một cái phức lăn sô-cô-la quảng cáo cùng với một cái thục nữ yêu nhã loại hình nữ trang quảng cáo. Đại ngôn, ánh mắt dừng ở cuối cùng nữ trang tập tranh thượng. Từ y nhân lại là đột nhiên nhớ tới ở thời đại tục lệ tiệc tối thượng cùng cận ruộn hơn ước hảo. Sự tình, chính suy nghĩ gian, trong bao di động đột nhiên vang lên, nhìn trên màn hình nhảy lên tên họ hiểu ý cười. Bên kia cận ruộn hơn đã là ngữ mang vui mừng mở miệng nói. Uy, người kia sao? Ta là ruộn hơn, ân. Biết đến, không phải tồn ngươi điện thoại sao? Nhoẻn miệng cười, nữ hài nói chuyện thanh âm nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Bên kia cận ruộn hơn huyên thuyên cười một chút, thẳng nhập chủ đề nói. Ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi làm ngươi cho ta nữ trang đại ngôn sự tình sao? Mấy ngày nay có ân bài sao? Chúng ta đã chuẩn bị tốt, liền chờ ngươi phối hợp chụp ảnh, có thời gian, khẳng định hồi đáp về sau. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại hỏi, không biết yêu cầu mấy ngày thời gian, cũng liền 2-3 thiên đi, bất quá căn cứ chúng ta trang phục đặc sắc. Chúng ta yêu cầu đi hát thị thiên thủy trấn, nếu là có thể nói, ngày mai buổi sáng liền xuất phát thế nào? Hảo treo điện thoại, đem tình huống cấp đường tâm đơn giản nói một chút, xe một đường trở về kinh giao đại trạch, thiên thủy trấn mà chỗ kinh thành lấy nam, yêu cầu vượt qua 2 cái tỉnh, đánh xe đại khái ở hơn 20 giờ. Bay qua đi yêu cầu 2 cái giờ, ấn cận ruộn hơn cách nói. Các nàng là ngày mai buổi sáng phi cơ, thời gian có chút gấp gáp, cấp lão gia tử chào hỏi qua về sau. Từ y nhân liền một đường trở về phòng ngủ thu thập đồ vật, mỹ phẩm dưỡng da, tắm rửa quần áo, giày, đồ sạc, nhân tiện ném vào đi một quyển sách. Trở về nhà Thiệu Chính Trạch, đứng ở cửa nhìn nàng rối ren qua lại thân ảnh. Sửng sốt một chút, mở miệng nói, ngươi này vội vội vàng vàng, là muốn đi đâu? Thiên thủy trấn, thượng một lần ruộn hơn không phải nói làm ta cho các nàng nhãn hiệu nữ trang đại ngôn sao? Chúng ta ngày mai buổi sáng muốn đi thiên thủy trấn chụp ảnh, thuận tay kéo lên ra dương. Lại là bổ sung nói, đại khái yêu cầu 2-3 thiên thời gian, 2-3 ngày, thấp giọng suy nghĩ một chút cái này con số. Từ y nhân đã là cười tới rồi trước mặt hắn, là nha, nhiều nhất ngày kia buổi tối cũng liền đến ra, bạch lộ cũng đã ôm đến bên này dưỡng. Ngươi, cười khẽ tiếng nói dừng một chút. Duỗi tay qua đi ở hắn đường cong lưu loát hàm dưới thượng vuốt ve hai hạ. Từ y nhân chớp chớp mắt, có chút ngượng ngùng nói, không cần quá tưởng ta Nga. Bị nàng vuốt ve ôn nhu động tác trêu chọc có chút tâm ngứa. Thiệu Chính Trạch bắt được nàng nghịch ngợm tác loạn tinh tế ngón tay, tiến đến khóe môi, ở mảnh khảnh ngón tay thượng rơi xuống một cái nhợt nhạt hôn. Ngữ mang ý cười nói, sẽ không, ta bồi ngươi cùng đi a. Từ y nhân vừa dứt lời, nam nhân đã là bắt thông Vương Tuấn điện thoại, đơn giản công đạo vài câu, cúp điện thoại, duỗi tay nhéo nhéo nàng phồng má tử, đôi mắt mang cười nói, đi theo ngươi cùng nhau thả lỏng 2 ngày, còn không mau đi giúp ta cũng thu thập một chút đồ vật. Nga bị hắn sấm rền gió cuốn tác phong kinh một chút, ngoan ngoãn lên tiếng thu thập đồ vật, trong lòng lại là một trận nói không nên lời ngọt ngào. Suốt đã hơn một năm, tuy nói hai người sớm chiều ở chung, bất quá, như thế như vậy đi đến một cái khác địa phương quá hai người thế giới, tự nhiên là chưa từng có quá. Nghĩ vậy, nàng trong lòng sinh ra nhẹ nhẹ chờ mong tới. Thiên Thủy Trấn là điển hình giang nam trấn nhỏ. Tháng tư sắc trời thiển lam, hôi gạch bạch tường, nước chảy từ từ, phiến đá xanh đường nhỏ uốn lượn mà đi. Tranh thủy mặc giống nhau xa xưa lâu dài, cận ruộn hơn nữ trang nhãn hiệu là tự chủ sáng tạo độc đáo. Là miên bệnh hủi cách thuần thủ công chế tác váy dài bố y. Từ lý niệm, tranh vẽ, cắt, khâu vá, thêu thùa, mỗi một đạo trình tự làm việc đều là lặp lại cân nhắc. Đã tốt muốn tốt hơn. Văn nghệ tươi mát xâm nữ hệ phong cách, mang theo chút giang nam vùng sông nước nữ tử ý nhị, cùng với nhàn nhạt thư hương khí chất. Xem xong rồi trang phục đồ sách, Từ Y Nhân cũng là yêu thích đến không được, cũng hoàn toàn minh bạch nàng vì sao nhất định phải đem quay chụp địa điểm tuyển ở Thiên Thủy Trấn. Nổi tiếng Hà Ngươi vùng sông nước, trấn nhỏ, Thiên Thủy Trấn sớm tại mấy năm trước đã bị bầu thành hoa hạ lịch sử văn hóa danh trấn. Càng là vẫn luôn có hoa hạ đệ nhất, vùng sông nước, mỹ dự. Giờ phút này buông dương hành lý, đẩy ra cửa sổ dương mắt nhìn lại, trung viện xảo diệu mà đào một phương hồ sen. Bất quá tháng tư, mặt nước thế nhưng đã là lập vài cọng cao vút bạch liên, ấm áp cùng trong gió, càng là hỗn loạn nhàn nhạt cỏ cây mùi hoa, làm người tâm tình đều tức khắc nhẹ nhàng lên. Phía sau một đôi tay kiên định bắt giữ nàng, thuật thế dựa sát vào nhau tiến nam nhân ấm áp ngực. Hơi hơi ngửa đầu, nam nhân trong mắt ôn nhu ba quang đem nàng vây quanh. Bốn mắt nhìn nhau, chính như thế gian bình thường nhất một đôi tuổi trẻ tình lữ. Hai người vong tình hôn đến một chỗ, A Trạch nắm hắn vạt áo thấp thấp thở phì phò. Mỹ lệ phong cảnh cùng giờ khắc này ý loạn tình mê, lại là làm nàng có điểm hơi hơi cảm giác hít thở không thông. Ôm lấy nàng một tay có thể ôm hết vòng eo, Thiệu Chính Trạch đang muốn tiến thêm một bước động tác thời điểm, ngoài cửa lại là đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa. Người kia, có thể sao? Cận ruộn hân thanh âm xuyên thấu qua rất có địa phương đặc sắc cửa gỗ truyền tiến vào. Như ở trong mộng mới tỉnh ở Thiệu Chính Trạch, trong lòng ngực thè lưỡi. Tiểu nhân nhi đã là vội vàng ra tiếng ứng. Cận gia trường Vũ tập đoàn kỳ hạ nguyên bản liền kinh doanh rất nhiều phục sức nhãn hiệu, từ hóa trang tạo hình đến nhiếp ảnh tự nhiên là nhất đẳng nhất chuyên nghiệp. Không phải tiết ngày nghỉ, buổi chiều Thiên Thủy Trấn dân cư thưa thớt, thật giống như một chỗ bị thời gian quên đi nhân gian thiên đường. Một bàn tay cắm ở túi quần, ăn mặc hưu nhàn tây trang nam nhân so ngày xưa thiếu một ít nghiêm túc bản khắc, lặng lặng nhìn về phía đá phiến kiều kia đầu. Đổi hảo quần áo Từ Y Nhân chậm rãi đến gần tầm mắt bên trong. Mềm mại trung tóc dày đừng ở nhĩ sau, lộ ra tiểu xảo đáng yêu lỗ tai cùng oánh bạch như ngọc một khuôn mặt. Lặng lặng đi tới, hắc bạch phân minh một đôi con ngươi tựa hồ là hàm xúc giang nam vùng sông nước nhàn nhạt sầu bi. Chỉ một ánh mắt khiến cho người ngăn không được thương tiếc. Vô tay áo miên ma váy dài là kinh điển màu đen kiểu dáng, phần eo hơi chút buộc chặt, tùy ý nếp uốn phác họa ra nữ hài tốt đẹp dáng người. Mảnh khảnh văn tĩnh, duyên dáng yêu kiều, trắng nọn trên cổ tay treo một chuỗi hoài cựu tay thăng. Cùng nàng giờ phút này đơn giản tươi mát trang điểm hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong lòng ngực ôm một quyển thuần trắng sắc ngạnh bìa mặt thư, lại là cho nàng cả người tăng thêm vài phần mạch văn quyên tú. Thật giống như một cái giang nam thư hương thế gia khuê tú, trong lúc lơ đãng xâm nhập mọi người tầm mắt bên trong. Thật xinh đẹp. Cận Duộn Hân đứng ở bên cạnh tấm tắc than một tiếng. Mấy cái nhân viên công tác vào chỗ, nhiếp ảnh gia đã là chỉ đạo nữ hài ở cầu đá thượng làm ra các loại động tác cùng thần thái. Hoặc dựa vào lan can nhìn về nơi xa, thanh sầu mờ mịt, hoặc hơi hơi chú bước, nghiêng đầu mỉm cười, lại hoặc là chỉ là ôm sách vở cúi đầu, lộ ra trắng nọn tinh xảo sườn mặt tới. Vô luận là nào một loại, đều mỹ đến không giống nhân gian. Thiệu Chính Trạch bình tĩnh nhìn nàng, trong lòng đều sẽ sinh ra nhàn nhạt khủng hoảng tới, sợ một cái không chú ý, tầm mắt trong vòng nữ hài sẽ mỉm cười đột nhiên biến mất, rớt. Thật là có thể nói hoàn mỹ. Nhiếp ảnh gia ôm thiết bị xem xét, trong miệng lặp lại điên đảo đều là kinh ngạc cảm thán chi ngữ. Từ y nhân ôm thư từ cầu đá thượng đi xuống tới, Thiệu Chính Trạch thuận tay cởi áo khoác đem nàng có chút lạnh băng đầu vai khóa lại bên trong. Lạnh hay không? Ra tiếng hỏi một câu. Nữ hài ngẩng đầu lên nhìn hắn đáng thương hề hề gật đầu. Rốt cuộc mới ở tháng tư, chỉ đơn xuyên như vậy rộng thùng thình vải bông váy, từ y nhân liền đầu ngón tay đều là lạnh lẽo chi khí. Đem nàng tay nhỏ bao vây ở chính mình trong tay sưởi ấm. Quay đầu lại thấy Cận Duộn Hân đều là hơi hơi ngây người. Từ nhỏ đến lớn liền người này tươi cười đều không có gặp qua vài lần. Giờ phút này, hắn lại là như vậy, chi kỷ chu đáo dùng bàn tay xoa nắn phương thức vì một cái nữ hài sưởi ấm. Đẹp đôi mắt càng là đau sủng thương tiếc không nói chơi. Hảo, không cần ở chỗ này tú ân ái cho ta cái này độc thân cẩu nhìn hảo phạt. Cận Duộn Hân hàm giận mang oán nói một câu. Từ y nhân lại muốn thay đệ nhị bộ quần áo một lần nữa lựa chọn cảnh tượng quay chụp. Miên ma gạch màu đỏ váy dài, bên ngoài đáp thượng trung trường khoản màu trắng vải bông tay áo. Cùng đệ nhất bộ so sánh với đệ nhị bộ văn nghệ, hơi thở càng thêm nồng đậm chút. Này một tổ ảnh chụp chủ yếu là lấy bậc thang vì bối cảnh. Trong tầm tay phóng một rổ mới mẻ hoa chi, màu trắng cùng màu đỏ trộn lẫn tạp hoa hồng thượng hãy còn mang sương sớ mờ ni nữ hài hơi hiện. Mệt mỏi ôm đầu gối ngồi ở bậc thang phía trên, hơi hơi cuộn tròn lên thân hình tựa như một con mềm mại miêu mễ. Ánh mắt ngơ ngẩn dừng ở một phương hướng, thật giống như đang chờ đợi tầm mắt chỗ có thể xuất hiện một người. Đem nàng thu dụng về nhà, nhiếp ảnh ra chụp nửa ngày, lại như cũ là cảm thấy trống rỗng phiến đá xanh lộ nhìn quá mức thống khổ lạnh lẽo. Nhịn không được nhăn nhăn mày, ánh mắt rơi xuống bên cạnh cao gầy thanh tuấn nam nhân. Trong lúc nhất thời linh cơ vừa động, cái này không hảo đi. Cận Duộn Hân có chút khoa trương hỏi lại một câu. Đã tốt muốn tốt hơn, nhiếp ảnh ra lại là đối chính mình trong lòng thiết tưởng càng thêm vừa lòng. Các nàng trang phục chính là vì ở ồn ào náo động hiện đại đô thị xã hội chung, bắt giữ đến kia một mặt tươi mát điềm tĩnh. Người phát ngôn muốn truyền lại đi ra ngoài chính là văn tĩnh, điềm đạm, tươi mát, làm người tim đập thình thịch cảm giác. Có chút hình ảnh yêu cầu thích hợp mang lên một ít sầu bi, nhưng quá mức thống khổ không khí lại không phải các nàng vui với thấy. Sở hữu tốt đẹp nữ hài đều hẳn là có cũng đủ ưu tú nam tử tới bảo hộ không phải. Cho nên nhiếp ảnh gia kiến nghị Thiệu Chính Trạch từ hình ảnh chung xa xa mà đến, kéo dài tưởng tượng một chút, một màn này thậm chí có thể chụp thành quảng cáo tuyên truyền phiến mới thỏa đáng. Thử nghĩ một chút, giang nam vùng sông nước, trấn nhỏ hoàng hôn, chân trời thấm lăm một mảnh, phiến đá xanh đường nhỏ thượng ân tĩnh mà dài lâu. Dẫn theo lãng hoa nữ hài ngồi ở bậc thang nhìn cách đó không xa nước chảy róc rách. Nàng ôm đầu gối nhìn lại, ánh mắt lẳng lặng đi tới một cái cao gầy thanh tuấn nam tử. Mày kiếm mắt sáng, ôn hòa một ánh mắt, bốn mắt nhìn nhau, bất chính là một loại mệnh định tương phùng sao? Nàng thân sắc hoảng hốt, hắn chậm rãi đến gần, nguyên bản có thể gặp thoáng qua, nhưng hắn hướng tới nàng vươn ấm áp mà khô ráo bàn tay. Cỡ nào lãng mạn câu chuyện tình yêu, bị nhiếp ảnh gia mênh mông kích động mà ý tưởng biểu đạt làm cho không thể nề hà. Cận Duẫn Hân nhìn Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái, có chút gian nan nuốt một ngụm nước bọt, đem ý tưởng truyền đạt một chút. Ta, Thiệu Chính Trạch sừng sốt một chút, ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân có chút mê mang nhìn qua ánh mắt. Bất quá một cái chớp mắt, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Nhiếp ảnh ra xa xa so một cái, ok, thủ thế. Thiệu Chính Trạch vẽ trong tranh, nguyên bản là màu đen cao định tây trang, giờ phút này áo trên cởi xuống dưới đáp nơi tay cánh tay bên trong. Nam nhân chậm rãi mà đến, thanh tuấn cao gầy thân hình có thể nói hoàn mỹ. Mày kiếm mắt sáng, tự phụ ra cách thẳng khuôn mặt càng là liền ưu tú nhất người mẫu cũng theo không kịp. Như vậy nam nhân, hắn tùy tiện đứng ở bất luận cái gì một chỗ, đều là thế gian này nhất chắc tuyệt phong cảnh. Bị chính mình linh tư vừa động cấp cảm động đến, nhiếp ảnh ra đôi mắt liền chớp một chút thời gian đều không có. Theo hắn ánh mắt xa xa dừng ở bậc thang biên nữ hài trên người. Ở đây người đều là rõ ràng cảm giác được thời gian đình trệ rung động. Kia kinh hồng thoáng nhìn, nam nhân ánh mắt lãnh đạm cùng lương bạc chậm rãi rút đi. Theo hắn nện bước càng đi càng gần, bị lưu luyến ôn hòa sở thay thế được. Hắn tựa như thế gia danh môn quý công tử, trong lúc vô tình gặp được thế gian này nhất xứng đôi kia một nữ tử. Chậm rãi đến gần, bốn mắt nhìn nhau, nữ hài đôi mắt thanh triệt mà sáng ngời, hắc bạch phân minh, thông thấu trong vắt, hơi hơi ngẩng đầu lên bình tĩnh xem hắn. Rồi sau đó, hắn ở nàng trước người đứng yên, hơi hơi cúi người, vươn tay đi, phi thường hảo. Nhiếp ảnh ra kích động mà hô một tiếng, căn bản không nghĩ tới chính mình thiết tưởng có thể như vậy hoàn mỹ bày biện ra tới. Lại ở Thiệu Chính Trạch nghiêng đầu nhàn nhạt thoáng nhìn lúc sau đột nhiên ân tĩnh. Từ Y Nhân đem tay nhỏ bỏ vào nam nhân lòng bàn tay bên trong, ý cười doanh doanh đứng lên, bình tĩnh nhìn hắn một cái, cầm lòng không đậu thò lại gần ở hắn gương mặt rơi xuống một cái hôn. Nam nhân đã là thuận thế đem nàng bao vây bên ngoài bộ bên trong, trong ánh mắt thương tiếc càng thêm dày đặc, dương mắt chiều bên cạnh xem xét hình ảnh Cận Duẫn Hân nhìn qua đi. Người sau đã là vội vàng cười thấu lại đây, mở miệng nói, buổi chiều liền chụp như vậy mấy cái hảo, buổi tối chụp một cái dưới đèn, ngày mai buổi sáng muốn thải chút hoa sen cảnh, mặt sau hơn nữa mặt khác, nhiều nhất hậu thiên buổi chiều liền ok. Ân Tích tự như kim nói một chữ. Nam nhân sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, nhìn về phía một bên Từ Y Nhân, mở miệng nói, đi trước thay quần áo. Tiểu tâm một hồi lại muốn bị cảm lạnh, nổi tiếng hà ngươi điểm du lịch. Thiên thủy trấn buổi tối tựa hồ so ban ngày còn muốn càng náo nhiệt một ít. Giả cổ hoa đăng theo bên đường mái hiên nhanh như chớp mà đi. Bóng đêm hạ mặt nước đều là rực rỡ lung linh, đẹp không sao tả xiết. Từ Y Nhân thay một khoản khoan ô vuông vải bông váy dài, trong tay dẫn theo một chản hoa đăng, hành tẩu gian quay đầu tới, nhanh nhẹn cười, nữ hài mi mắt cong cong, trong mắt ánh sáng sáng quắc, quang hoa lưu chuyển, đầy đường thịnh cảnh ở nàng phía sau ảm đạm thất sắc. Chờ căn cứ nhiếp ảnh ra chỉ đạo lại liên tục chụp mấy tổ ảnh chụp. Đổi trở về quần áo từ y nhân một tay ấn bụng. Tội nghiệp bĩu môi, biết nàng tự nhiên là đói bụng. Tươi cười sủng nịch xoa xoa nàng mềm mại đầu tóc. Thu thập thứ tốt một đám người tự nhiên là sẽ không đi làm cái này siêu cấp bóng đèn. Tự giác đi trước trở về. Muốn ăn cái gì? Đem nàng có chút lạnh lẽo ngón tay bao vây ở trong tay. Tiểu chính trạch ôn thanh dò hỏi. Hoành thánh, trong đầu đột nhiên hiện ra một chén mạo hiểm nhiệt khí tiểu hoành thánh. Nữ hài vẻ mặt thèm nhỏ dãi bộ dáng xem đến nam nhân càng là một trận buồn cười. Nghiêng đầu hơi nghĩ nghĩ, nhìn về phía chính mỉm cười nhìn phía nàng tầm mắt. Nữ hài ngữ khí nhẹ nhàng nói. Ta muốn ăn một chén ven đường tiểu hoành thánh. Ngươi bồi ta đi, tựa như cùng nhau tới du ngoạn tiểu tình lữ như vậy. Ngồi ở bên đường, được không? Mềm mềm mại mại ngữ khí. Hơn nữa vẻ mặt hướng về biểu tình. Tiểu chính trạch một lòng đều đột nhiên mềm mại. Nơi nào còn sẽ có một đinh điểm phản đối ý kiến. Chờ hai người một đường nắm tay tìm được quán ven đường. Thời gian lại là đi qua nửa giờ. Bày quán chính là một đôi thượng tuổi lão phu thê. Mắt thấy vừa mới ngồi xuống một đôi nam nữ tướng mạo xuất sắc. Sông thoát thoát trời sinh một đôi bích nhân. Trong lòng chính là không tự giác yêu thích. Đang muốn mở miệng tiếp đón. Bên cạnh lại là đột nhiên lòe ra một đôi trung học nam nữ. Có chút kinh hỉ nhìn hai người liếc mắt một cái. Nữ hài đã là vẻ mặt hưng phấn nói. Người kia, trời ạ, ngươi là từ y nhân đi. A, nơi nào nghĩ đến ở chỗ này sẽ đột nhiên bị người nhận ra tới. Từ y nhân vừa nhấc đầu, trước mặt một đôi học sinh càng là kinh hỉ tột đỉnh. A, thật là ngươi a, một phen điển hình ý nhân phấn nói chuyện phương thức. Không đợi nàng lại mở miệng, hai người ánh mắt rơi xuống bên cạnh Thiệu Chính Trạch trên người. Nữ hài kích động mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ngao ngao ngao, ngươi là Thiệu tổng tài. Trời ạ, các ngươi đây là, lại đây chụp quảng cáo phiến. Thanh Tuyến vững vàng nói xong, Thiệu Chính Trạch hơi hơi mỉm cười. Trước mắt nàng muốn đại ngôn tin tức còn không có tuyên dương đi ra ngoài. Cho nên, phiền toái hai vị bảo mật một chút có thể chứ. Ân, bị hắn phá lệ ôn hòa tươi cười mê đến thất điên bát đảo. Nữ hài vội không ngừng gật đầu. Nhiều lần bảo đảm tuyệt đối bảo mật lúc sau. Lại cùng từ y nhân chụp ảnh chung một chương mới vẻ mặt ý cười rời đi. Rốt cuộc là cố kỵ tái ngộ, đến như vậy ngoài ý muốn. Trở về thời điểm hai người lựa chọn một đạo hơi chút yên lặng điểm ngõ nhỏ. Nắm tay lặng lặng mà đi. Tối tăm chung nữ hài lại là đột nhiên bật cười. Mở miệng nói, ngươi vừa rồi có phải hay không có chút khẩn trương a? Liền Mỹ, nam kế đều dùng ra tới, không đều là vì ngươi. Nam nhân trong giọng nói lại là hiếm thấy xuất hiện một cổ tử oán trách. Tựa hồ có chút buồn bực hai người yêu cầu như vậy lén lút ngầm kết giao. Cùng làm tặc dường như, rõ ràng là xả trứng phu thê hảo đi. Giờ khắc này nam nhân trong lòng nói không nên lời nghẹn khuất. Cắn môi cười một chút, từ y nhân nhón mũi chân thò lại gần. Ở hắn mang theo chút lạnh lẽo khóe môi, pi hôn một chút. Ngay sau đó, cả người lại là bị thuận thế đẩy đến phía sau góc tường. Một con cánh tay ôm lấy nàng mềm mại vòng eo. Một con cánh tay thuận thế chống ở trên tường. Tối tăm chung nam nhân góc cạnh sắc bén một khuôn mặt anh tuấn đến nhân thần cộng phẫn. Mày kiếm mắt sáng, thẳng thắn đoan chính mũi hạ. nhấp ở bên nhau môi mỏng mang theo khó có thể miêu tả gợi cảm cùng mê hoặc. Từ y nhân tim đập nhanh hơn, duỗi tay ở trên má nàng qua lại vuốt ve vài cái. Mang theo lạnh lẽo hai ngón tay khấu thượng nàng hàm dưới. Đem nàng mềm mại cánh môi đưa đến chính mình bên môi. Nam nhân tiến quân thần tốc. Ngô thở nhẹ thanh bị hắn không chút nào thả lỏng động tác đều bao phủ. Gió đêm hơi lạnh, đèn đường tối tăm quang mang chiếu trên mặt đất, chống lạnh băng mà cứng rắn vách tường. Giờ khắc này, nàng tâm lại là bị thiêu, nóng bỏng, mang theo run rẩy rung động. Trở lại chỗ ở bóng đêm đã thâm. Vào cửa hai người liền đèn cũng không có khai trực tiếp dây dưa đến một chỗ. Ngoài cửa sổ thanh lãnh ánh trăng chiếu rọi tiến vào. Dình coi này một đêm tình sinh ý động. Cả người bùn rùn từ từ chuyển tỉnh. Bên người sớm đã không có bóng người. Miễn cưỡng xuống giường. Theo mở cửa thanh âm. Tiểu chính trạch đã là bưng bữa sáng vào tới. Gạo kê cháo. Còn mạo hiểm nhiệt khí bánh bao nhỏ, sữa đậu nành, sữa bò cùng bánh mì, nho nhỏ một cái mâm. Nhưng thật ra cái gì cần có đều có. Có phải hay không đói là giặt sạch mặt tới ăn cơm mà ni ở nàng có chút lộn xộn đầu tóc thượng xoa nhẹ một chút. Nam nhân liền đôi mắt đều là ôn nhu mỉm cười. Lên tiếng nghiêng đi hắn hướng buồng vệ sinh đi. Cẳng chân mềm nhũn, cả người lại là thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất mặt. Tay mắt lanh lẹ đỡ một phen. Nam nhân tựa hồ là như suy tư gì dừng một chút. Hoãn thanh mở miệng nói. Còn hảo đi, không tốt. Bĩu môi xem hắn, tựa hồ là không nghĩ ra vì sao hắn như cũ như thế tinh thần gấp trăm lần. Nâng lên tiểu nắm tay ở hắn ngực thượng dầu dĩ tạt vài cái. Tiểu nữ nhân vẻ mặt lười biếng bộ dáng nói không nên lời kiêu khí. Môi răng gian phát ra thấp thấp một tiếng khó có thể ức chế ý cười. Tiểu chính trạch cánh tay dài bao quát. Đơn giản đem nàng cả người chặn ngang bế lên. Trực tiếp dùng chân đá văng ra môn. Đặt ở toilet rửa mặt đài phía trên. Tễ kem đánh răng đưa tới nàng trong tay. Lại ninh nhiệt khăn vẻ mặt ý cười giúp nàng lau mặt. Một bên cười nhẹ dụ hống nói. Ngoan một chút. Một hồi cơm nước xong ta giúp ngươi ấn một chút. Ta mới không cần nhớ tới từng có một lần ấn. Lại ấn hồi trên giường trải qua. Tiểu nhân nhi nhìn hắn. Đem đầu riêu thành trống bỏi. Trong lúc nhất thời nghĩ tới một chỗ. Tiểu chính trạch cũng là cười. Nhìn nàng có chút tạc ma bộ dáng. Vẻ mặt pha là sung sướng. Ra tiếng nhắc nhở nói. Đánh giá lại quá 10 phút ruộn hân nên lại đây gõ cửa. Một hồi muốn hợp với chụp mấy cái giờ. Lại không ăn cơm. Đã có thể không còn kịp rồi. Ngươi. Tức muốn hộc máu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu nhân nhi vội vàng vàng liền phải từ đài thượng nhảy xuống. Đem nàng một phen cuốn vào trong lòng ngực ôm đi ra ngoài. Tiểu nhân nhi tuyển bánh bao nhỏ cùng nhiệt sữa đậu nành. Nghiêng đầu nhấm nuốt biểu tình hamster nhỏ giống nhau. Quai hàm phình phình hết sức đáng yêu. Chỉ ngồi ở một bên lặng lặng xem nàng, đều có một loại vô luận như thế nào cũng xem không đủ cảm giác. Bởi vì thiên thủy trấn được trời ưu ái khí hậu điều kiện. Nơi này Hoa Kỳ so giống nhau địa phương thoáng trước tiên. Bất quá tháng tư nhiều, hoa sen cũng đã nụ hoa đãi thả. Bất đồng với giữa hè thời tiết, tiết thiên lá sen vô cùng bích mỹ lệ. Mà là một chi linh tinh từ mặt nước đỉnh bạt mà ra. Mang theo chút tiểu hà mới lộ góc nhọn thanh trĩ. Gió nhẹ phất khởi. Trên mặt nước sóng nước lóng lánh. Ăn mặc màu trắng miên ma váy dài nữ hài mỹ lệ xuất trần. Siêu phàm thoát tục. chính như nàng phía sau nụ hoa đãi phóng hoa sen giống nhau, cao vút mà đứng, tú lệ vô song. Giờ phút này tự y nhân trên người là cùng loại ngày hôm qua kia một cái màu đen váy dài kiểu dáng, chỉ là ở cổ tay áo một lần nữa làm chút thiết kế, đem vô tay áo khoản làm thành ngắn tay khoản, phần eo hơi hơi buộc chặt một ít. Nữ hài đôi tay sau lưng mỉm cười, biểu tình không thấy sầu bi, nhẹ nhàng thuần mỹ, thật giống như vô ưu vô lự hoa gian tinh linh. Thực hảo, nhiếp ảnh gia đối với nàng chụp hình mấy cái nháy mắt mỹ chiếu, đem trong tầm tay một cái thơm màu nâu bố khăn quàng cổ đưa qua, mở miệng nói, đến bên kia Lâm Thủy gần nhất hồng nhạt hoa sen nơi đó. Hơi hơi cúi người, làm một cái nghe mùi hoa động tác, không cần xem ta, như thế nào tự nhiên như thế nào tùy tính ngươi như thế nào tới liền hảo. Tự y nhân theo lời qua đi, thật cẩn thận cúi người qua đi. Tiểu Hà thấm vào ruột gan thanh hương đã là nhàn nhạt truyền tới chóp mũi. Mi mắt hơi rũ, tự nhiên không làm ra vẻ động tác mang theo nữ hài đọc có nhu mỹ cùng tươi mát. Bị nhiếp ảnh gia trung thực ký lục ở màn ảnh bên trong. Ngày hôm sau công tác ân bài tương đối mãn, trừ bỏ váy dài còn có rộng thùng thình trường bản ngắn tay cùng các loại xuân hạ bản quần. Thuần sắc hệ, ô vuông đồ án cùng với một ít tiểu toái hoa hoặc là tiểu viên điểm đồ án. Vì xây dựng ra bất đồng với váy dài nghịch ngợm cùng điểm mỹ cảm, tạo hình sư tự nhiên là ở kiểu tóc cùng trang dung thượng pha hạ một phen công phu. Sơ thành rời giặc bánh quai chèo biện hơi chút buông xuống ở trước ngực. Hoặc là nói liền dùng tiểu da gân trực tiếp chia làm hai nửa chắt lên. Càng sâu đến, đem nàng nửa lớn lên tóc toàn bộ tùng tùng cột vào sau đầu. Cùng quay chụp váy dài khi duy mỹ nhẹ nhàng cảm giác không giống nhau. Mà là mang theo chút nữ hài tử đặc có kiểu khi cùng lười biếng. Một bàn tay cắm ở túi tiền. Tùy tính đi ở bên cạnh ao dương liễu hạ đá hòn đá nhỏ chơi. Cả người vui cười ngồi ở tường vi gian trồng hoa hạ. Trong lòng ngực ôm một phủng hoa nghiêng đầu mỉm cười. Chính đi ở hòn đá nhỏ trên đường quay đầu bướng bỉnh cười. Mỗi một loại đều này đây tốt nhất trạng thái. Tự nhiên hiệu quả cũng đều là khó có thể hình dung hoàn mỹ. Mắt thấy nàng một lần không nề này phiền, trên mặt mang theo tươi cười càng là một ngày cũng không có ngừng lại. Vẫn luôn đi theo Thiệu Chính Trạch, đau lòng đến không được. Thật là chưa từng nhìn thấy quá màn ảnh cảm như vậy người tốt, xem xét ảnh chụp nhiếp ảnh ra. Liên tục kinh ngạc cảm thán, trên mặt vui sướng cùng hưng phấn không chút nào che giấu. Hắn cơ hồ có thể dự kiến, này đó ảnh chụp một khi tuyên bố, sẽ đưa tới như thế nào như nước khen ngợi. Đối lập dưới, mấy năm gần đây những cái đó phục cổ hoài cựu phạm dân quốc, chân dung. Bố y chân dung căn bản là không đủ trình độ nhìn. Duỗi tay đối với cận ruộn hơn so một cái ngón tay cái, lại là một cái ok động tác. Người sau đã là thật dài thở ra một hơi, chụp cả ngày, nguyên bản thân thể trạng huống không tốt từ y nhân chính khóa lại Thiệu Chính Trạch áo khoác. Nho nhỏ nhân nhi dương mắt nhìn qua, đáng thương hề hề bộ dáng liền cận ruộn hơn, đều là muốn manh hóa. Vất vả, bất quá bổn tiểu thư thực vinh hạnh tuyên bố. Nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành lạp đối với tự y nhân liệt khai một nụ cười rạng rỡ. Người sau thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lại là thò lại gần cho một cái đại đại Omani ánh mắt ở bên cạnh hộ hoa sứ giả trên người. Chuyển động vài vòng, vẻ mặt trêu ghẹo nói, chúng ta sáng mai phi cơ trực tiếp trở về, bất quá nhìn hai vị cái này chạng huống. Tựa hồ đối nơi này rất là không tha, bằng không, Lại tiểu ở vài ngày tốt không? Mới không cần, vội vàng vội nói một câu. Đột nhiên ý thức được chính mình phản ứng quá nhanh chút. Tầm mắt ngó quá một bên Thiệu Chính Trạch. Từ y nhân nghiêm trang nói, còn có rất nhiều công tác chờ đâu. Chúng ta cũng ngồi ngày mai phi cơ trở về. Thiệu Chính Trạch mỉm cười liếc nhìn nàng một cái. Gật gật đầu tính làm đồng ý. Rốt cuộc, đệ tam 12 giới Kim Phượng Hoàng điện ảnh nghệ thuật tiết liền tại Hậu Thiên. Như vậy thời khắc, hắn tự nhiên không bỏ được làm nàng bỏ qua. Làm quốc nội đại chúng điện ảnh tối cao giải thưởng, Kim Phượng Hoàng thưởng mỗi năm bình chọn một lần, cùng Kim Kỳ Lân thưởng, Tử Kinh thưởng song song vì nước nội điện ảnh nhất chú mục tam hạng vinh dự. Bất đồng với Kim Kỳ Lân thưởng chuyên gia bình thẩm cùng Tử Kinh thưởng chính phủ ban phát, Kim Phượng Hoàng thưởng là từ tham gia liên hoan phim trăm vị đại chúng giám khảo đầu phiếu tuyển ra. Cũng nguyên nhân chính là này, Kim Phượng Hoàng thưởng đại biểu cho bình thường người xem đối diễn viên lớn nhất tán thành. Thiệu Chính Trạch tâm tư trăm chuyển gian, bên tai một đạo hàm này đó e lệ thanh âm mở miệng nói. Hảo thu hồi suy nghĩ, ánh mắt theo kia nói nhẹ nhàng mà thanh âm rơi xuống từ y nhân trên người. Nữ hài có chút ngượng ngùng cúi đầu nhìn hai mắt chính mình một thân trang điểm. Tựa hồ có chút không quá thói quen. Ánh mắt tìm kiếm nhìn hắn chờ đợi một đáp án. Chưa từng có gặp qua nàng xuyên sườn xám. Cũng chính như hắn sở tưởng tượng như vậy. Này một thân trắng thuần mặc ở trên người nàng. Nói không nên lời thích hợp. Thế gian này cơ hồ không có thỏa đáng hình dung từ tới biểu đạt hắn giờ phút này cảm thụ. Sườn xám làm vô tay áo thiết kế. Từ cổ đến trước ngực một loạt hợp quy tắc hoa mai hình bàn khẩu. Mỗi một quả đều xảo đoạt thiên công. Màu trắng ngà mộc mạc nhan sắc. Mặt trên lại là dùng màu bạc sợi tơ thuần thủ công thêu thùa tảng lớn hoa mai. Xảo diệu mà tăng thêm vài phần tự phụ, không đến mức có vẻ quá mức thuần tịnh, đều không phải là cao xẻ tà thiết kế. Có thể hành tẩu gian như ẩn như hiện trắng nọn cẳng chân lại là như cũ mang theo chút mê người. Phong vận, nàng thực gầy, bó sát người sườn xám lại là hoàn mỹ phác họa ra thuộc về nữ tử đặc có tuyệt đẹp đường cong. Tú lệ là lướt ngực. Một tay có thể ôm hết tinh tế vòng eo, theo phần eo đi xuống mượt mà đường cong hơi buộc chặt. Đứng ở trước mắt, thướt tha lả lướt, tĩnh đẹp như tư, ngươi như thế nào không nói lời nào. Hắn giờ phút này nhìn chăm chú ánh mắt quá mức sâu thẳm. Lại ngược lại là làm từ y nhân nhìn không ra một chút ít cảm xúc. Chưa từng có như vậy trang điểm quá. Có chút co quắp đối tượng hắn tầm mắt, lắp bắp nói, có phải hay không khó coi, bằng không ta thay thế hảo. Không cần, hai tay khấu thượng nàng trần trụi mà mượt mà vai ngọc. Trong ánh mắt sâu thẳm cảm khái dần dần tan đi, ánh mắt trung tràn đầy ôn hòa ba quang. Thiệu Chính Trạch ngữ khí chậm rãi nói, rất đẹp, nơi nào yêu cầu thay thế. Chuyên môn vì ngươi chế tác, thế gian này không có người so ngươi càng thích hợp nó, chờ đợi ngày này đợi hồi lâu. Như vậy một kiện quần áo, bất chính là nàng từ trước trải qua vẽ hình người sao. Mai hoa hương tự khổ hàn lai, nàng nữ hài, ở trải qua như vậy dài dòng trời đông giá rét lúc sau. Về sau đi theo vĩnh viễn chỉ có vỗ tay cùng mùi hoa. Bất ân cảm xúc bị hắn ôn nhu bao dung ánh mắt dần dần xua tan. Có chút hoảng hốt nhìn hắn trong mắt thình lình xảy ra như vậy dày đặc thương tiếc. Nàng chậm rãi cúi đầu. Đỏ ửng biến nhiễm một khuôn mặt chiếu vào bên cạnh người trong gương. Đẹp như ánh bình minh. Lời nói ngoài lề cảm tạ thân thân nhóm thông cảm cùng cổ vũ. Sao sao, A Cẩm sẽ cố lên tích. Đặt mua tiền tam danh thân ngốc manh ngoan bảo ABC tiểu tuyết nhi băng huyên ảnh. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Hết chương.